Đoạt thế tranh thiên, chương 22:22, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phi khẽ gật đầu, khí độ không chút giả dối nói. Chọn theo ta là sáng suốt nhất trong đời ngươi. Tu vi các ngươi tại nơi này không tính là quá thấp. Ngoại địch truy đuổi có lại lịch ra sao? Huyết hồ từ tốn trình bày. Bẩm chủ nhân, trong đó có một hắc hồ lục giai, một đầu huyết điểu thất giai. Đồng đảng bọn hắn còn có 5 tên huyết lang ngũ giai. Đồng thời cấu kết nhân loại võ giả răng bẫy đánh chiếm tộc địa chia chác tài nguyên thu được. Nói đến đây sắc độ chuyển thành căm hận. Sát nhãn lồ lộ đay nghiến. Hắc hồ ban đầu chỉ là địa thú tứ giai. Huyết điểu kia địa thú lục giai. Bọn hắn kết hợp xong tu tà pháp trong thời gian ngắn tiến thăng thực lực. Trước đó tiểu nô đánh thương huyết điểu nhưng toàn diện lực lượng không đủ sức đánh lui bọn hắn. Tộc địa bại lộ do phản đồ chỉ điểm. Ngoại địch truy lùng là muốn đoạt vương thai để thôn phệ tăng tu vi. Hàn Phi đồng tử đong đưa, tâm tư xẹt qua lược lại chút tính toán. Chậm rãi nói. Hiện ta chưa khôi phục được đủ lực lượng trấn áp ngoại địch cho ngươi. Tuy nhiên còn có cách ứng phó khác. Ngươi mang bên mình bao nhiêu tài nguyên mang ra ta xem. Huyết hồ thầm đoán định được ý tứ. Nhanh tay vuốt qua ngân cầu bảo khí. Một tầng ngân quang bắn ra, theo đó vật phẩm xuất hiện. Hàn Phi đảo mắt kiểm kê. Tinh huyết địa thú ngũ giai đến cửu giai 20 bình. Răng móng ngũ giai đến cửu giai 20 bộ. Nội đan tứ giai 10 viên. Ngũ giai 2 viên. Một trận bàn đã luyện hóa. 4 phiến ngọc thạch cấp 1. 1 cấp 3. 3 cấp 2. Thảo dược cấp 4. 200 cây. Địa thú tứ giai trở lên tinh hạch hóa thành nội đan. Địa thú thất giai trở lên nội đan sinh ngoại đan một thân thú tổng cộng 2 viên. Địa thú cửu giai xong đan hợp lại hóa thành kim đan tiến hóa vương thú. Nội đan là một trong những đại bảo đại bổ dùng cho yêu thú hấp thụ tăng cường lực lượng. Thảo dược là thức ăn thường ngày của yêu thú. Bảo khố của nô bộc chủ nhân tùy ý bớt xén nên huyết hồ cũng không ngần ngại lấy ra hết thảy. Hàn Phi vung tay lên lấy đi 10 viên nội đan tứ giai, 4 ngọc thạch, 100 cây dược thảo. 3 loại tinh huyết thất giai, bát giai, cứu giai, những thứ kia ngươi giữ lại. Ta cũng không lấy không của ngươi. Đã đến lúc đi tiếp ứng cho đám đồng bọn của ngươi rồi. Huyết hồ hiểu ý vui mừng gật đầu. Cả hai tiến về cốc động. Nhìn huyết hồ trạng thái suy yếu còn đi cùng một kẻ lạ là nhân loại. Đám ngũ miêu kinh ngạc kèm chút cảnh giác vội hỏi. Cửu lão, đây là... Không chờ bọn hắn dứt lời. Huyết hồ chặn đáp. Ta không sao. Huyết hồ khom thân mời Hàn Phi vào trong. Ngũ miêu tròng mắt sắc lẹm nghi hoặc dõi theo. Bên ngoài cố động khoảng cách 100 mét 10 con địa thú nhị giai hậu kỳ xếp thành hình tròn bao lấy cốc động bày thế thủ vệ. Phòng tuyến bên ngoài khoảng 100 con địa thú nhất giai hậu kỳ. 200 con trung kỳ và sơ kỳ tụ lại một chỗ nghe theo hiệu lệnh của 10 con nhị giai. Thế tấn công sẵn sàng khi phát hiện bất cứ ngoại địch nào tiến nhập. Bên trong Hàn Phi nhập định cẩn thận suy diễn một ít thủ đoạn. Hắc Miêu báo cáo tình hình huyết mạch, triệu tập con cháu chi tộc đồng thời hỏi dò. Cửu lão, tên tiểu tử này là thế nào? Huyết hồ giận dữ quát. Không được bất, kính vị này là thượng khách của ta. Ngũ miêu cúi đầu sợ hãi. Nhưng bọn chúng chưa kịp có đoán định riêng liền nghe chủ tướng hỏi tới. Vào thời khắc quyết định, các người có nguyện ý vì bảo hộ vương thai mà giao ra nội đan không? Hàn Phi căn dặn quyết hồ không để lộ thân phận của hắn. Một mặt đã xác nhập hắn thành người thân. Nàng cần chủ động dàn xếp bọn thuộc hạ một chút. Hắc Miêu nhận thấy sự khác biệt của chủ tướng chỉ mới vài khắc thời gian cách mặt đã như thay đổi thành một kẻ khác. Ngữ khí càng thêm thiên vị tiểu tử nhân loại kia. Dù vậy Hắc Miêu cùng đồng bọn vẫn cắn răng đồng thanh đáp. Nguyện sống nguyện chết nghe theo cửu lão. Nếu có bất tuân trời đất chu diệt, yêu hồn hóa cho bụi. Hàn Phi bên trong đã lược qua vài tính toán. Khẽ mở mắt thông qua khế ước dẫn truyền âm huyết hồ dẫn cả bọn cách xa một chút. Bản thân đem bỏ 10 viên nội đan mấy bình tinh huyết yêu thú kèm một ít tài nguyên bắt đầu chế tạo thủ đoạn. Huyết hồ chỉ đạo thuộc hạ nghiêm gác thập diện xong. Nằm chắn bên ngoài cửa động hộ pháp. Khu vực bên ngoài 10 dặm vỏ giã phát giác hướng xuất hiện của địa thú. Cũng đã tập trung lân la đến hiện tại đã có hơn 1000 người. Hàng vạn phàm thú ngoài bia rừng đổ xô chạy theo một hướng, hàng chục con địa thú đang hung hăng chiến cũng quay đầu chạy đi. Nhiều điểm cùng đồng loạt diễn một tình huống. Võ giả sao có thể làm ngơ. Đồng loạt truy kích, cách khu vực tập trung võ giả khoảng 100 mét. Vậy mà tồn tại góc rừng yên tĩnh một nhóm người mặc áo choàng đen che kín mặt đang bay như chim đáp xuống phiến thạch rộng rãi. Có 3 người đứng tách biệt, một trong 2 chấp tay nói với người ở giữa. Bẩm thiếu chủ, trinh sát báo về mục tiêu đang ở phía trước 10 dặm. Chúng ta đi vòng tránh đám thợ săn này. Thời điểm thích hợp lộ mặt xua đuổi. Gã kia vừa dứt lời cả đám như đồng ý, nhún người vụt bay đi. Khu vực bên ngoài này tụ tập rất nhiều địa thú nhất giai sơ kỳ, hơn vạn phàm thú đầy chiến ý, một bên võ giả năm bang. Đã phát giác địa thú tụ tập qua đây. Cả bọn điên cuồng công sát. Có kẻ sảng khoái chém giết không kiềm được la lên sung sướng. Ta nói địa thú bên ngoài sao khan hiếm, thì ra là tụ tập trốn ở đây. Một tráng niên vãm vỡ vừa vung ra thu về hắc bổng quát lớn với đồng bọn. Số lượng này cùng nhau lên đoạt, không cần bàn kẻ trước người sau nữa, ha ha ha. Thanh diện, bạch diện nhao nhao xông đến. Ngay cả vệ bào cũng bỡ ngỡ. Địa thú xuất hiện một lượng lớn thế này cũng là 50 năm qua lần đầu bọn hắn tận mắt. Mấy ngàn võ giả, mấy trăm địa thú, hơn vạn phàm thú. Đạo pháp, công pháp các loại bay múa hàng loạt thuộc tính đao quang kiếm ảnh bộc phát, hai bên một đám người một đám thú lao vào nhau, tiếng đất đá nổ tan. Vang vọng, tiếng thú giống hung hãn kèm theo khói bụi cháy nổ diện rộng. Nhìn từ trên cao như một quảng trường lớn đông đúc trẻ nhỏ đang chen chúc đốt pháo hoa. Ngay lúc tiểu tinh lâm đang ầm ầm nhộn nhịp. Bên ngoài cốc động của bọn Hàn Phi, một đám hắc vụ kích cỡ 10 thước từ phía xa bay đến ngang qua trên đỉnh đầu bầy địa thú nhất giai hậu kỳ. Khiến bọn chúng đồng loạt run lên, ngoảnh đầu nhìn theo cũng không dám. Đến cách bên ngoài cốc động 100 thước thì dừng lại, hiện ra bản thể một con. Ngũ vĩ hắc hồ địa thú lục giai, thân cao 2 trượng, hắc vụ lượn lờ quấn thân, đôi mắt đỏ ngầu đầy những sợi gân máu đan chắt chéo vào nhau trông rất đáng sợ. Bản thể hắc hồ vừa hiện, không khí trong 2 dặm chậm rãi loãng ra đến mất tăm. 10 con địa thú nhị giai gần đó run lên bần bật, huyết mạch uy áp khiến chúng không thể đứng vững, đồng loạt nằm sắp xuống đất không dám nhìn lên. Ngũ miêu thủ hộ yêu khí bàn bạc bộc phát, nhè nanh sắc nhọn hướng đến hắc hồ bày ra thế công kích sát phạt. 5 cặp mắt như ngọc bích trợn to hết cỡ vằn lên tia máu. Hắc hồ nhoẻn miệng cười không thèm nhìn đến ngũ miêu, vọng lực âm vào cốc động. Ngũ muội cần gì phải cố chấp đến vậy, bọn ta nguyện dùng cổ pháp bí bảo đổi lấy số lượng đủ để muội trùng kích đến cửu giai. Cách chương.